Nam Vu, chương 49, thành chủ đại nhân tức giận rồi. Gocchuyenaudio.com. Hàn Ninh đã 3 ngày không lộ mặt, cống phẩm trước cửa thần điện càng lúc càng nhiều, tượng gỗ bày trước thềm cũng càng lúc càng tinh mỹ, còn có tượng gỗ và tượng đá khắc theo hình dạng của Hàn Ninh. Một vài tượng khắc giống như đúc, ngũ quan cũng như thật, còn có thêm một vài cái tràn đầy màu sắc nghệ thuật trừu tượng. Trái cây cúng trước thần điện trở thành mỹ thực cho các loại chim trong hoang thành. Mỗi ngày sáng sớm và gần tối, luôn có thể thấy từng đàn những loài chim không cùng chủng loại không cùng thể hình và màu sắc luẩn quẩn trên thần điện. Nhào xuống rồi lại bay lên, tiếng hót lảnh lót hòa quyện vào nhau, giống như tiếng nhạc của thần tự nhiên. Đàn chim lớn dẫn tới không ít mãnh cầm, bất kể ăn trái cây hay ăn thịt. Mọi người trên cơ bản đều cùng mở tiệc một lúc, còn về ăn tạp, trên cơ bản vừa ăn trái cây và đi theo sau lưng mãnh cầm ăn thịt chờ đồ vụn. Nhưng, cho dù là mãnh cầm hung mãnh nhất, cũng không dám tùy tiện chọc vào chim thức xám, loài chim nhỏ hung hãn này, thật sự có thể giải thích rõ cái gì là cô đặc mới là tinh hoa. Có thể xưng là mãnh cầm trong mãnh cầm, chim thức xám tụ tập lại là vì Hàn Ninh. Trên hành lang thần điện, có vài phiến đá khắc loại chim nhỏ này, chẳng qua chim tước xám trên phiến đá có vóc dáng lớn hơn. Mia mặc váy dài màu trắng tượng trưng cho vu nữ, ba người đo xa đã thay đoàn bào, mặc trang phục thị tùng đi theo sau lưng cô. Không ai biết Mia rốt cuộc đã nói gì với họ, bao gồm của Nadia và hai kỵ sĩ Mia đặc biệt gọi theo. Người trong ngoài hoang thành chỉ biết. Khi ba người này xuất hiện trở lại, đã trở thành tín đồ trung thành nhất của Hàn Ninh. Mia trung thành với Hàn Ninh, chỉ trung thành với y kỵ sĩ bảo vệ hoang thành tận chức tận trách. Nhưng đối với Mia, vị trí đầu tiên trong lòng họ vĩnh viễn là Moody Burang. Hàn Ninh là chủ nhân của Vu Thành, mảnh đất này thuộc về y, người sinh sống ở đây đầu tiên phải trung thành với y kỵ sĩ thành Burang. Cho dù ở lại cũng không thể được khắc lên dấu ấn của Vu Thành. Đại Vu nhất định phải có sức mạnh hoàn toàn trung thành với y, man tộc không đáng tin. Sự phản bội 400 năm trước và giáo huấn của máu. Tổ tiên Mưu đời đời truyền lại, Mia không còn giống vu nữ bình thường về mặt ý nghĩa. Cô nguyện ý dùng tất cả của mình bảo vệ Đại Vu. Bảo vệ Hàn Ninh, thành khẩn còn chưa đủ. Chỉ có cuồng nhiệt mới là tín ngưỡng cao nhất, tín đồ cuồng nhiệt, chiến sĩ bộ lạc tráng niên, ba người đo xa có thể phát huy tác dụng càng lớn. Mia không cho rằng mình làm sai, cuộc sống cướp bóc thời gian dài khiến cô có một tiêu chuẩn hành vi đặc biệt. Các người đợi ở đây, trước thần điện, Mia mệnh lệnh ba người đo xa ở lại chỉnh lý cống phẩm chất cao như núi. Tượng điêu khắc sẽ bày bên cạnh hồ nước trong thành và đại thính thần điện. Trái cây và thức ăn sẽ để lại cho động vật của hoang thành. Vâng, người đo xa cẩn thận chấp hành lệnh của Mia. Bọn họ là tội nhân bị bộ tộc trục xuất. Sự tàn khốc của Đại Mạc và cái chết của những bạn đồng hành đã mài mòn tín ngưỡng của họ đối với thần điện Otiram. Trong tòa cổ thành bừng bừng sinh cơ này, bọn họ nắm được cọng rơm cuối cùng. Mở ra một lữ trình khác trong cuộc đời. Đối với việc này, bọn họ vui mừng khôn xiết. Xin thề với thần linh, tôi nguyện xem người thần dụ là chủ, chiến sĩ, thị tùng, hay là tôi tớ, đều không còn quan trọng. Phẫn uất bị thần điện Otiram lừa gạt chôn vùi trong lòng. Cảm kích và căm hận hóa thành cuồng nhiệt bền chắc nhất. Bọn họ sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất của Vu Thành. Giết hết tất cả kẻ địch trước mặt Hàn Ninh, trong đại sảnh thần điện, thần lằn xanh vẫn ngâm trong suối sinh mạng, nước suối không còn sôi nữa, nước chảy trên bệ đá thì vẫn còn nóng. Mia nhìn thần lằn xanh một cái, vảy trên người nó đã từ xanh đen tiếp cận đen kịt. Lấp lánh như bảo thạch trong nước, thần lằn đen canh bên cạnh suối sinh mệnh, trái cây chất thành đống như ngọn núi nhỏ bên cạnh nó. Có cả dây mây và bùn đất, mấy hôm nay, thức ăn của thần lằn xanh đều là do thần lằn đen mang về. Nhìn bùn đất đã dính vào kẽ đá lát, Mia nhíu mày, không có sự cho phép của Hàn Ninh, chỉ có cô có thể vào thần điện,